Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lần này dị năng danh tự đã vậy còn quá ngắn gọn. Lạc Băng đại khái xác định Daisy thân phận, cái kia chính là Inhuman, nếu như trong thân thể ẩn giấu đi Inhuman gen cũng coi như nửa cái ngoại tinh nhân. Vừa mới suy yếu của hắn cảm giác liền có thể giải thích. Chỉ bất quá đây chỉ là phỏng đoán, còn cần tiến một bước khai thác Daisy huyết dịch đi kiểm tra. Ngươi nói ta có thể là Inhuman một thành viên, thế nhưng là ta không có cảm giác đặc biệt gì a. Ta cũng không có cái gì siêu năng lực, ta máy tính đặc biệt tốt, có tính không đặc thù bản lĩnh. Daisy từ Rising Tide nơi đó nghe nói qua Inhuman, làm dưới chính mình cũng rất nghi hoặc. Dù sao Lạc Băng kia vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Ngươi chỉ là còn không có thức tỉnh mà thôi, còn có. Liên quan tới ngươi thân thế, ta tìm đọc S-H-I-E-L-D hồ sơ đều không có tìm được có liên quan đến ngươi phụ mẫu tin tức. Cái này cực kỳ không bình thường, Lạc Băng nói. Ngươi không phải cũng không tìm được cha mẹ của ngươi. Daisy im lặng lật ra cái Byakugan. Ta cũng không nói ta bình thường. Lạc Băng nhún vai. Dù sao thì, nay ngày thời gian không còn sớm. Ngươi nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm Gemmer kiểm tra thân thể một cái. Lạc Băng quay đầu mắt nhìn thời gian. Quay đầu mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Ngược lại là đáng tiếc những thức ăn này. Đầu tiên là bị tà ác ma nữ lặp đi lặp lại tàn phá. Rốt cục giải thoát rồi về sau. Hiện tại bọn hắn còn không thể tiến vào bụng của ta. Vận mệnh bất công a. Lạc Băng tìm cái cớ chạy vào phòng ngủ. Liền xem như Daisy, tại không có giải quyết thân thể này mau bệnh trước đó, Lạc Băng cũng sẽ không để hắn biết mình nhược điểm. Tiểu mỹ nữ nhìn xem cả bàn đồ ăn, nâng má, chính mình cũng không có một người muốn ăn, cũng không bỏ được đổ đi, dù sao cũng là chính mình tân tân khổ khổ thành quà. Chỉ có thể bỏ vào trong tủ lạnh, gian phòng bên trong, Lạc Băng chắp tay trước ngực, phát động Dương Siêu Việt cầu nguyện, a, vạn năng Dương Siêu Việt a. Phù hộ ta đêm nay thu hoạch được một cái có thể giải quyết trước mắt tình trạng cơ thể dị năng. Đa tạ, niệm xong, từ trong túi áo rút ra một hộp khói. Cung cấp bên trên, phủi tay, nghi thức kết thúc, khói là hắn vừa mua. Lạc Băng không có hút thuốc thói quen, hắn thậm chí còn sẽ không hút thuốc. Lúc đầu muốn mua hương thơm, đáng tiếc dưới lầu siêu thị không có. Dương Siêu Việt cầu nguyện, cái này dị năng trọng điểm chú trọng tại cầu nguyện phương diện. Về phần linh vẫn là mất linh, Lạc Băng cũng không biết. Hắn còn không có chân chính thử qua. Biểu tượng thức nghi thức qua đi. Lạc Băng cầm lấy trên bàn khói hút một hơi. Cay độc cảm giác truyền cổ họng. Sặc đến hắn ho khan mấy dưới. Tiện tay bóp tát. Một cái chưa hề đã hút thuốc người cuống họng đối thuốc lá bên trong nicotine là có bài xích tính. Ngay từ đầu đều là như thế này. Về sau cuống họng quen thuộc về sau. Không có cái đồ chơi này đều không được. Tục xưng, nghiện, Lạc Băng chỉ là theo bản năng nếm dưới. Sau đó quả quyết từ bỏ. Không tốt đẹp gì chơi. Mắt nhìn thời gian, hiện tại đã đến ban đêm 10 giờ. Cơ bản lên đại đa số người đều tiến nhập mộng đẹp. Lạc Băng không có ý định ngủ sớm như vậy. Hắn tựa hồ quen thuộc ngủ trễ. Có thể là bởi vì mỗi ngày đều muốn chờ dị năng đổi mới nguyên nhân. Bật máy tính lên. Lạc Băng chơi lên trò chơi. Tại miểu sát mấy cái phó bản boss quái về sau nhíu nhíu mày. Thật nhàm chán. Kiếm của hắn thánh đã thần trang. Đánh cái gì boss đều là một đao. Đây quả thực quá nhàm chán. Căn bản không có một điểm niềm vui thú. Đi theo lẫn vào đồng đội liền biết hô 666. Khả năng đây chính là thần trang đại lão thường ngày buồn tẻ a. Rất bất đắc dĩ. Lạc Băng đóng lại rơi dây thành. Nhìn một chút tấn đằng công ty mới nhất đẩy ra trò chơi. nhàm chán điểm download, đồng thời ấn mở tấn đăng đấu địa chủ trang mặt, tùy ý đánh ra một tay mùa xuân, thắng hơn 20 khối tiền tiền điện thoại. 20 phút sau, trò chơi download lắp đặt kết thúc. Đây là một cái gọi anh hùng liên minh trò chơi. Nghe giới thiệu nói là một cái tuyệt đối công bằng thi đấu trò chơi. Bất quá Lạc Băng sau khi tiến vào mới phát hiện, bản đồ này đơn giản cùng mình trước đó chơi qua Đao Tháp 2 không sai biệt lắm, là thân huynh đệ. Hòa Mã Đằng cái này bước vẫn là tú, hắn luôn có thể tại đạo văn đường lên nghiền ép bản gốc. Lạc Băng tiến nhập trại huấn luyện, căn cứ tiểu trợ thủ nhắc nhở điều khiển Hàn Băng tiến sĩ điên cuồng đổi lấy tiểu quái. Giáo trình còn không có kết thúc, hắn liền biết đại khái cách chơi. Thế là dứt khoát rời khỏi, ấn mở chân nhân đối chiến, hoan nghênh đi vào triệu hoán sư hẻm núi. Sau 20 phút, Lạc Băng thao tác dưới, dịch thành công thoái thác địa phương thủy tinh. Thu hoạch được thắng lợi, còn rất thú vị. Lạc Băng sờ lên cái cằm, tiếp tục bắt đầu ván kế tiếp. Ong ong ong, cổ tay lên máy truyền tin chấn động, có người phát tới liên lạc xin, là Peter. Biết Lạc Băng phương thức liên lạc không có mấy người, lúc này Lạc Băng còn chưa ý thức được Peter lắm lời thiên phú. Rất nhanh hắn liền nếm đến hậu quả. Chuyện gì, Peter? Lạc Băng một bên đánh lấy trò chơi một bên hỏi nói. Lạc đại ca, ta khuya hôm nay hành động thời điểm thấy được một cái kỳ quái đại thần lằn. Kia thật đúng là đại a, ta đơn giản không có nhìn qua lớn như vậy thần lằn. Với lại hắn rất kỳ quái, nó lại có đầu người, ta kêu hắn người thần lằn. Ta cảm giác cái tên này dùng để hình dung nó 10 phân sát chuẩn xác. Peter mở miệng, ụp ụp thì thầm nói một tràng. Lạc Băng, ngoạc kép, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng lắm lời. Tốt, a, chuyện gì? Nói tiếng người, Lạc Băng lần nữa hỏi nói. Ếch, Lạc đại ca, muốn cùng ta cùng một chỗ điều tra à? Hai người chúng ta tổ rất lâu không có cùng một chỗ hành động, bên đầu điện thoại kia Peter gãi đầu. Một cái, Lạc Băng im lặng. Lúc nào cùng hai người các ngươi tổ qua a? Ngươi hiểu lầm rất sâu a. Không có không, ta đánh liên minh đây, Lạc Băng nói. A, vậy được rồi, Lạc đại ca thật lợi hại. Liên minh nhất định là cái rất mạnh tổ chức đi. Thật hy vọng có thể gia nhập hành động của ngươi. Bất quá ta bên này còn thoát thân không ra. Đúng, gần nhất ta tìm cái phóng viên công việc. Mặc dù lão bản người tỳ khí có chút kém, bất quá tiền lương vẫn là rất cao. Ta lại lúc hội đập một chút Spider-Man ảnh chụp bàn giao cho tòa báo lão bản. Ha ha, hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta chính là cái kia hắn một mực chán ghét Spider-Man. Đúng, ta tham gia chỗ làm việc là kèn lệnh tòa báo, là New York lớn nhất nơi đó tòa báo. Ngay từ đầu ta cũng dọa một đầu. Ngày đó, Lạc Băng, ngoặc kép, tút tút tút, sau khi cúp máy truyền tin, Lạc Băng dài nới lỏng một ngụm khí. Lần sau gặp mặt, mình tuyệt đối sẽ đem hắn cho cấm ngôn. Tuyệt đối, tại trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế trạng thái dưới. Thời gian chớp mắt là qua, đánh dấu thành công, hôm nay phần dị năng, vô cấu tiên thể, đã đưa đạt. Mời thỏa thích sử dụng tương đương, Lạc Băng, tà môn, lần này dị năng danh tự đã vậy còn quá ngắn gọn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,